Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 337, thời đại biến hóa. Chí năng sinh mệnh, cơ giới thú lắp ráp hoàn tất, còn kém cuối cùng mấy đạo chương trình, sau đó đem hắn kích hoạt linh trí là được rồi. Bất quá, Mặc Địch, còn có những con cháu kia nhóm. Toàn bộ đều không hẹn mà cùng đình chỉ động tác trong tay. Nhao nhao hướng phía Diệp Thần nhìn sang. Nghe xong Mặc Địch, Diệp Thần không có lên tiếng. Ánh mắt của hắn, toàn bộ đều tụ tập tại kia cơ giới thú bên trên. Cái này cơ giới thú cao gần tới 10 mét. Mỗi một chân, cũng như cùng một căn cây cột giống như thô. Xem toàn thể đứng lên tương đối cồng kềnh. Nhưng nó đứng ở nơi đó thời điểm, trong lúc vô hình, nhưng là phát ra một cỗ vô cùng khí thế đáng sợ. Hình dạng của hắn ngoại trừ to lớn bên ngoài, còn dữ tợn vô cùng. Đồng thời, giấu ở kia tấm ván gỗ bên trong, còn có đếm không hết các loại cơ quan. Loại vật này, một khi thật sự đi ra ngoài, vậy sẽ là trở thành thu hoạch sinh mạng lợi khí. Đơn thuần dùng đầu gỗ chế tạo, có thể làm thành một bước này, đã phi thường không tầm thường rồi. Hồi lâu sau, Diệp Thần lúc này mới chậm rãi mở miệng. Đối với Mặc gia trình độ, hắn hôm nay cuối cùng là thấy được. Đặc biệt là trong vòng 3 giờ, lắp ráp hơn 500.000 cái linh kiện. Hơn nữa còn thực hiện số không sai sót. Loại trình độ này, liền xem như trí năng sinh mệnh. Cùng với Atlantis cao tinh chuẩn cánh tay cơ giới, cũng không nhất định có thể hoàn thành. Tiên sinh, kia, ta liền bắt đầu tiến hành bước kế tiếp rồi. Tiến hành linh trí tỉnh lại. Mặc Địch nhìn thấy Diệp Thần gật đầu, trong lòng cũng hơi xem như có cái an ủi. Sau đó mở miệng, trước hết chờ một chút. Bản tọa có một chút vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Thần khoát tay áo. Tiên sinh mời nói, Mặc Địch rất cung kính. Bên cạnh, những con cháu kia nhóm cũng đều vểnh tai bắt đầu lắng nghe. Ngươi thông qua bí pháp phục sinh sau đó đối với hiện đại thế giới này, nhưng có hiểu rõ nhất định. Diệp Thần nói, Mặc Địch trầm tư một giây. Tiên sinh, ta phục sinh sau đó chuyện thứ nhất, đúng là hiểu rõ thế giới này. Đồng thời mỗi một ngày đều rút ra thời gian dài học tập liên quan tới trong thế giới này tri thức. Vậy thì tốt. Bản tọa hỏi ngươi, tại ngươi thời đại kia, bằng gỗ máy móc đã coi như là đỉnh tiêm tài nghệ, thậm chí có chút đầu thạch khí đều là dựa vào bằng gỗ vật liệu bắn ra. Nếu như cơ giới thú đặt ở thời đại kia bên trong, tuyệt đối có thể uy chấn thiên hạ, không người có thể địch. Nhưng, tại hiện tại cái này cái thời đại bên trong, ngươi cảm thấy cái này cơ giới thú như thế nào? Còn có những thứ này ám khí, lực sát thương như thế nào? Diệp Thần âm thanh rất nhạt. Bất quá, bên cạnh Mặc Địch nghe xong, cả người nhưng là ngây ngẩn cả người. Đối với cái này thế giới biến hóa, hắn là có nhất định hiểu rõ. Vũ khí mạnh mẽ nhất, tỉ như nói cây nấm, thậm chí có thể trực tiếp đem cả viên tinh cầu mặt ngoài đều cho quét ngang, đem tất cả sinh vật đều cho giết chết. Mà một chút vũ khí sinh hóa thì càng là lợi hại. Chỉ cần dính vào như vậy một chút xíu, hay là hút vào như vậy một ngụm nhỏ, tại chỗ liền sẽ tử vong. Hơn nữa tử tướng cực kỳ thảm liệt. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao, tỉ như nói phi hành khí, phi thuyền vũ trụ, tốc độ siêu thanh chiến cơ, xe tăng, những thứ này toàn bộ đều là dùng kim loại chế tạo vũ khí. Càng là hoàn toàn lật đổ hắn Mặc Địch tam quan. Cho nên, đối mặt Diệp Thần cái vấn đề này thời điểm, trong lúc nhất thời, Mặc Địch căn bản không biết rõ nên như thế nào trả lời. Hô, trong miệng hít sâu một hơi. Hồi lâu sau, Mặc Địch lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tiên sinh, nói thực ra, chúng ta Mặc gia những thứ này cơ quan, nếu quả như thật đối mặt hiện tại cái này cái thời đại những cái kia vũ khí nóng. Hy vọng thắng lợi, tuyệt đối là xa vời. Kia, các ngươi Mặc gia, đã từng là không có thể giao phó một chút máy móc chân chính linh trí. Diệp Thần lần nữa hỏi, Mặc Địch lắc đầu, chưa từng có. Kia, ngươi cũng đã biết, hiện đại, đã có thể làm được. Diệp Thần hai mắt nhắm lại, không có khả năng. Mặc Địch nghe xong, tại chỗ phủ định, lắc đầu liên tục, tiên sinh, đây chính là sáng tạo linh trí a, không phải clone, hay là phục chế cái nào đó sinh mệnh, mà là để hắn có được chính mình phương thức tư duy. Hiện đại khoa học kỹ thuật, ta chăm chú nghiên cứu qua, sáng tạo linh trí, dựa theo bọn hắn thuyết pháp, đây chính là như thượng đế thủ đoạn, bọn hắn còn xa xa làm không được. Kia, ngươi cái gọi là linh trí, cụ thể chỉ cái gì? Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, tự mình tư duy, có được chính mình tư tưởng, đồng thời có thuộc về mình sức phán đoán, thậm chí càng có sinh vật cơ bản cảm giác, tỉ như nói thị giác, thính giác, tình cảm vân vân. Mặc Địch suy nghĩ mấy giây sau, trả lời như vậy, nhân loại trí năng sinh mệnh, Atlantis trí năng robot, tìm hiểu một chút. Diệp Thần khóe miệng hơi câu, ếch, Mặc Địch nghe xong, trong đầu, lập tức bắt đầu lật ra liên quan tới nhân loại trí năng sinh mệnh, còn có trí năng robot tư liệu, rầm rầm, đằng sau, Mặc ra những con cháu kia nhóm nghe đến đó, toàn bộ đều sửng sốt, có điều, rất nhanh, bọn hắn lại phản ứng lại, gần nhất nhập thế sau đó bọn hắn thông qua con đường, mua rất nhiều máy tính bảng, giờ phút này, bọn hắn nhào nhào đem máy tính bảng lấy ra, bắt đầu ở phía trên tìm kiếm liên quan tới trí năng sinh mệnh tin tức. T, không nhìn không biết, xem xét giật mình, làm sau khi xem xong, những con cháu kia nhóm, toàn bộ cũng bắt đầu hít một hơi lãnh khí lên. Về phần Mặc Địch, từ trong đầu tìm tòi một phen tư liệu sau đó hắn đồng dạng cũng đang hít một hơi lãnh khí. Đồng thời, sắc mặt của hắn càng là đặc sắc vô cùng, khi thì trắng bệch, khi thì đỏ lên, khi thì lại phát tím. Hô, hồi lâu sau, trong miệng của hắn, lúc này mới nhổ một ngụm chọc khí, đầu hơi hơi thấp, cao nhân tiên sinh, ta nghĩ đã minh bạch. Trong miệng nói một câu như vậy, nghĩ rõ ràng cái gì? Diệp Thần rất hứng thú nhìn xem, Mặc ra, tại ngàn năm phía trước, hoàn toàn chính xác xem như có thể đại biểu trên thế giới tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Nhưng là bây giờ thì khác. Thời đại thay đổi, rất nhiều thứ cũng đều xảy ra cải biến. Trí năng sinh mệnh, thật sự của bọn nó có được thuộc về bản thân ý thức, tự mình tình cảm, nếu như cho bọn hắn mặc lên một tầng người vỏ ngoài, nó sẽ cùng nhân loại không có gì khác nhau. Ta mong muốn chế tạo cơ quan thú, cơ giới thú, cùng kia trí năng sinh mệnh so sánh, vẫn là kém xa. Bọn hắn có thể tại bên trong chip chế tạo ra trăm tỷ đơn vị, vô số phương thức tính toán, vẻn vẹn là cái kia chút thiết bị tinh vi trình độ, liền đem chúng ta cái này cơ giới thú linh kiện cho vung ra 180.000 dặm. Ai? Dứt lời, Mặc Địch trong miệng thật sâu thở dài một hơi. Lúc đầu hắn chính là tóc trắng bồng bềnh, giờ khắc này, bộ dáng càng lộ ra già nua rồi. Vừa rồi chính hắn nhìn xem cơ giới thú lúc, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút đắc ý. Hơn 500.000 linh kiện, trong vòng 3G, lắp ráp trở thành dạng một cái sống sờ sờ cự thú, mà cảm thấy vinh quang. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy một loại sỉ nhục lớn lao. Mặc ra, ẩn thế như vậy năm, lại chỉ biết rõ nghiên cứu một chút đầu gỗ. Thật sự là thật đáng buồn, đáng tiếc, thậm chí ngay cả thời đại này, đã triệt để biến hóa một cái bộ dáng, đều không biết chút nào. Đây là sao mà bi ai sự tình a? Có điều, ngay tại Mặc Địch cúi đầu, một mặt thống khổ lúc,